Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, thỏ thỏ khả ái như vậy, ngươi cảm thấy ngươi là hạng nhất hay lại là đệ thất danh? Cái vấn đề này, thật sự quá xảo quyệt, không có ai sẽ ra mặt dày trả lời mình là số một, nhưng là đồng dạng, vòng trước cầm thứ bảy rồi. Một tour này cũng không dám lấy thêm thứ bảy rồi. Đổi thành người thường lời nói, chỉ sợ rất khó trả lời. Nhưng Lý Thiết Trụ một loại không phải là người. Cho nên, Lý Thiết Trụ nói, người có phải hay không là ngốc? Hồng Ba, à, còn lại ca sĩ Môn cùng người hợp tác Môn cũng rối rít nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Trách, còn không chịu thua, tiết mục hiệu quả mà thôi à. Lý Thiết Trụ chậm rãi nói. Nếu như ta là thứ bảy không phải đào thải sao? Hồng Ba, đúng vậy, cho nên cho ngươi đoán. Lý Thiết Trụ, ta thứ bảy liền đào thải. Vậy kế tiếp mọi người liền có thể trực tiếp tắt tivi rồi. Cũng không cần nhìn tiếp theo hai đợt tổng hợp thành tích. Lấy ngươi hèn như vậy tính cách. Nếu như ta thứ bảy lời nói, ngươi nên là như vậy chơi đùa. Hạng nhất chúng ta đoán một chút có phải hay không là bên trên kỳ một tên sau cùng Lý Thiết Trụ. Hạng nhì có phải hay không là Lý Thiết Trụ. Hạng ba có phải hay không là hắn. Cho nên, ta dám khẳng định ta là hạng nhất. Cái này cùng thông minh hay không không liên quan. Bây giờ Lý Thiết Trụ 95 điểm trị số trí lực. Thuộc về trung hạ, nhưng không ngăn được hắn đối Hồng Ba tiện tính hiểu rất rõ. Còn lại ca sĩ Môn cũng tỉnh ngộ lại. Lý Thiết Trụ thứ bảy lời nói, căn bản không khả năng bắt được mới bắt đầu mà nói. Nhàn Bình cũng cười khổ vỗ tay. Yêu Tú, Hồng Đạo ngươi thông minh này không được a, Hồng Ba. A, ta đây, cũng là không nghĩ tới. Lý Thiết Trụ đứng lên, được nước địa nhảy cái run vai múa. A nha tương đương ôi chào a tê đắc tương đương a tê đắc lạc tương đương đắc lạc tương đương a tê đắc lạc tương đương đu. Đoạn, này là hệ thống bên trong thử nghe một chút đến. Quá tẩy não, cho nên Lý Thiết Trụ nhớ. Lý Tử Kiện không nhịn được. Thảo, người hát cái gì bài hát? Bài hát mới à? Lý Thiết Trụ, thấp thỏm. Lý Tử Kiện, hẳn đổi tên kêu, được nước khít khao hơn. Lý Thiết Trụ, được, liền nghe thúc thúc, Đạn Mạc lại hưng phấn mà bắt đầu. Chính kinh ca ngang ngược, tới tam kỳ, hai cái số một, một cái thứ nhất đếm ngược. Người đứng đắn tuyệt không cẩu thả, hoặc là số một, hoặc là thứ nhất đếm ngược. Không hổ là anh Perali. Thật mạnh, bài này, gió nổi lên, nếu như còn không lấy được thành tích tốt. Vậy thì có vấn đề, bên trên kỳ chỉ là ô long được rồi. Đều đi đầu Hàn Hồng rồi. Quả thật bên trên kỳ chết cười. Tốt nhất giọng nam cao đây. Đi ra đi hai bước. Không đen tôn nam được rồi. Hắn vẫn rất không tồi. Chỉ là người đại diện. Cái kia người đại diện thật một lời khó nói hết. Lý Thiết Trụ này được. Nước bài hát có ít đồ nha. Lại vừa là thần khúc một bài. Liền vượt quá bình thường. Lý Thiết Trụ là ngồi xổm một chuyến nhà cầu viết một ca khúc sao. Đầu sắt oa cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Không ai nói sao. Lan Đình Tự. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Gió nổi lên. Lại vừa là thủ thủ kinh điển tiết tấu a. Ta hoài nghi Lý Thiết Trụ không phải tới làm tiết mục. Là tới viết album mới. Không cần hoài nghi. Hắn lại là. Hàn Hồng ngu ngơ não đường về vận hành nửa phút. Mới kinh hỉ nói. Nói cách khác. Lý Thiết Trụ đồng thời đệ nhất đồng thời thứ bảy. Trên căn bản bảo đảm sẽ không bị đào thải. Hồng Ba cũng không có cách nào chỉ có thể vẻ mặt đau khổ. Ừ, Lý Thiết Trụ bản kỳ được phiếu số 1. Cho nên hắn an toàn. Mà Nhan Binh bản chàng trận đấu bài danh thứ 7. Lần này đến phiên Tôn Nam cùng Nhan Binh thấp. Thỏm, vốn là một tên sau cùng Lý Thiết Trụ đột nhiên chạy đệ nhất đi. Hai người bọn họ an vị đèn cây rồi. Mặc dù Tôn Nam thứ 6. Nhưng cũng không nhất định được phiếu liền so với Nhan Binh nhiều. Hai tay Nhan Binh chắp tay. Van cầu các vị khán giả đại gia. Cho ta cái cơ hội. Cuộc kế tiếp ta muốn hát ca khúc nguyên sang với Lý Thiết Trụ PK. cho ta cái với hắn quyết đấu cơ hội đi. Lý Tử Kiện nói, ngươi hát nguyên sang, tại sao trước không nói? Đầu xong rồi phiếu lại nói, người xem đều đi hết sạch à, Nhan Binh, ta, không nghĩ tới à, thua thiệt nha. Lý Tử Kiện, vậy ngươi kỳ này nếu như bị đào thải, liền thật oan. Nhan Binh, ta cảm giác, có chút hỏng bét, Hồng Ba không thể làm gì khác hơn là tổng kết nói. Cho nên, Lý Thiết Trụ thoát khỏi nguy hiểm khu, mà bản kỳ thứ 6 Hàn Hồng, bên trên kỳ là hạng nhất, cũng không có nguy hiểm. Như vậy, cũng chỉ còn lại có bên trên kỳ thứ 6 Tôn Nam, cùng với bản kỳ thứ 7 Nhan Binh ở vào đào thải khu. Tôn Nam cũng khẩn trương, sậm mặt lại không nói lời nào. Nhan Binh, Nam ca, hai ta bây giờ là huynh đệ song hành rồi. Tôn Nam gượng gạo cười một tiếng, đều là các khán giả đầu, không có chuyện gì, lại không phải chuyên nghiệp bình ủy. Nhan Binh sững sờ, này cái gì suy luận, người xem không thể so với chuyên nghiệp bình ủy cường. Áo cơm cha mẹ a, bình ủy mua ngươi chuyên tập sao, nhìn ngươi ca nhạc hội sao? Hồng Ba nói, Nhan Binh bên trên kỳ thứ 4, kỳ này thứ 7, Tôn Nam bên trên kỳ thứ 6, kỳ này thứ 5, từ trung bình bài danh mà nói, hai người đều là 5 danh, đánh ngang tay. Hơn nữa, ta có thể nói cho mọi người là, hai người bọn họ hai kỳ trung quy số phiếu chênh lệch chỉ có 3 phiếu. Nhan Binh, có huyền niệm, có huyền niệm, ngài uống miếng nước, chớ nóng vội nói. Chính cầm thủy Hồng Ba nhất thời lúng túng, lại đem thủy buông xuống, nói, được phiếu ít nhất vị này ca sĩ, cá nhân ta rất thưởng thức hắn tài hoa. Hắn, Nhan Binh nhấc tay, ta biết rồi, ta bị loại bỏ rồi. Tài hoa mà, ta theo Nam ca so với vẫn là phải hơn một chút. Tôn Nam, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồng Ba cũng sửng sốt, này Nhan Binh xảy ra chuyện gì? Tại sao Lý Thiết Trụ hóa? Ách, là, tổng hợp hai đợt bỏ phiếu, được phiếu ít nhất là Nhan Binh, cho nên, bổn chàng phải rời khỏi ca sĩ là hắn. Lần này, Tôn Nam bất sinh Nhan Binh tức giận, ta mẹ nó cho ngươi có tài hoa. Huyền Niệm rốt cuộc hiểu, livestream đạn mạc bên trên, không ít Nhan Binh fan cùng trung lập fan ca nhạc vì hắn kêu bất bình, nhưng là không sửa đổi được kết cục. Ca sĩ môn cùng người hợp tác môn cũng rối rít cùng Nhan Binh ôm nói lời từ biệt. Lộ ra rất là không thôi. Ngắn ngủi này 5 kỳ tiết mục mặc dù kinh tâm động phách, nhưng là để cho ca sĩ môn càng hiểu hơn với nhau. Nhan Binh thường thường chạy đi giúp người khác làm soạn nhạc đề nghị cái gì. Tổng thể mà nói là cái rất lòng nhiệt tình nhân. Nhan Binh cuối cùng cùng với Lý Thiết Trụ ôm, nói, ngươi chờ ta. Không cho bị loại bỏ. Chờ ta sống lại cuộc so tài. Là sống lại. À, phá vòng vây cuộc so tài a. Chờ ta phá vòng vây cuộc so tài dùng ca khúc nguyên sang đánh trở lại. Đến thời điểm lại theo ngươi một quyết thư hùng. Lý Thiết Trụ cười nói. Được, ca, ta chờ ngươi. Ta bài hát mới cũng là một khúc Trung Quốc phong. Rất lợi hại nhé. Đến thời điểm các ngươi sẽ biết. Nhan Binh cứ như vậy đi, rất tiêu sái. Sau đó, lại đến còn lại 6 vị ca sĩ rút ra mấu chốt từ thời điểm. Đợt kế tiếp so với cuộc thi vòng loại còn kích thích. Lại vừa là đá quán cuộc so tài. Đá quán ca sĩ đá quán thành công lời nói. Lại sẽ đào thải một cái. Giống như Lý Thiết Trụ tới chen chúc xuống Trương Lệ Dĩnh như thế. Thứ 6 Hàn Hồng rút được mấu chốt từ ngươi. Thứ 5 Tôn Nam mấu chốt từ, đột nhiên. Thứ 4 Lý Tử Kiện bắt được mấu chốt từ là tay. Thứ 3 Cổ Đại Cơ, thời gian. Thứ 2 Hoàng Tịnh Linh, chào ngươi. Hạng nhất Lý Thiết Trụ rút được mấu chốt từ đặc biệt có ý tứ. Cho Lý Thiết Trụ cũng cho chỉnh bối rối. Nó là mụ mụ. Hồng Ba cũng bối rối. Người này, với tiết mục tổ không liên quan a. Chúng ta cũng không có ghim ngươi. Nó là chính ngươi rút được. Ta phải thanh minh. Chúng ta ở trong cái dương này thả 20 tấm tờ giấy. Mỗi một biên đạo viết một chương phóng đi vào. Không có ai biết người khác viết cái gì. Cho nên, Thiết Trụ, nén bi thương. Lý Thiết Trụ, Cho nên, cái tiết mục này gọi là ta chính là mụ mụ, sao? Ta đã ngay cả hát rồi hai thủ liên quan tới mẫu thân ca khúc rồi. Xong chưa à? Loạn tao khảo mà. Cái này giận đến nha. Phương Ngôn cũng nhô ra. Còn lại ca sĩ môn cũng rối rít cười trộm. Lý Thiết Trụ vận khí này cũng là không người nào. Hàn Hồng nói với Lý Thiết Trụ. Nếu không chúng ta đổi một chút đi. Người cái này cũng quả thật có chút quá đáng. Ta mới vừa theo ta mụ nhận nhau. Coi như là khôi phục quan hệ. Để cho ta cho nàng hát một bài. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Nàng biết Hàn Hồng A Di cùng mẫu thân nàng càng không dễ dàng. Nói. Không đổi. Yên tâm đi A Di. Ta viết. Ta viết vui sướng nhất thú vị nhất bài hát cho ta mụ mụ. Một bên. Lý Tử Kiện đối người hợp tác Thẩm Mộng nói. Nhìn. 3D in lại tới. Thẩm Mộng. Không tà môn như vậy chứ. Còn tới. Tiếp theo gật đầu đồng ý định không thể nào tốt hơn. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm cùng gió nổi lên cũng mạnh như vậy. Còn có thể tốt hơn. Lý Tử Kiện, 3D in không ở chỗ nhanh, mà ở với ổn, cho nên, cũng còn là ngon giống vậy. Thẩm Mộng, Kiện ca, ngươi sẽ không bị đánh không muốn viết ca chứ? Lý Tử Kiện cười lạnh, làm sao có thể, bọn họ loại này thiên tài viết ca khúc là không có thể nghiệm cảm. Biêu một chút liền đi ra. Không có vui vẻ có thể nói. Không giống chúng ta. Viết ca khúc với tháng 10 mang thai tựa như. Phí hết tâm huyết viết ra một bài êm tai bài hát có thể vui vẻ nửa năm. Nhân trọng yếu nhất là cái gì? Là lấy lòng chính mình. Kéo dài lấy lòng chính mình. Thẩm Mộng không dám nói lời nào. Lý là cái lý này nhi. Nhưng nhà ta đào ca không cho phép ta tự mình động thủ tự lực cánh sinh a. Các khán giả thấy Lý Tử Kiện kỳ lạ lời bàn lúc. Rối rít biểu thị yêu. Hàng này nhìn nghiêm trang. Không nghĩ tới là nhất bổn đạo. Hè tương đương tôi. Hàn Hồng lại bắt đầu làm chuyện. Ai? Đợt kế tiếp tất cả mọi người gia tăng kinh lực a. Đừng để cho đá quán đá thành công. Chúng ta nhất định phải đem trận ngoài cửa. Ai tới cũng không tốt xứ. Tôn Nam. Được. Ai tới cũng không tiện xứ. Hoàng Tịnh Linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vạn nhất tới lại vừa là. Hàn Hồng tỷ ngài hài tử đâu? Hàn Hồng, kia không thể nào. Hài tử của ta môn bên trong liền Lý Thiết Trụ một cái ca hát. Hồng Ba đột nhiên nói. Nhất định phải nhất trí đối ngoại sao? Hàn Hồng, dĩ nhiên. Hồng Ba, rất tốt. Gặp lại ngươi như vậy thái độ ta an tâm. Lý Thiết Trụ, a di, có bẫy a. Lý Tử Kiện nói, kêu mẹ nuôi liền như vậy. A Di nghe không được tự nhiên. Hàn Hồng lúc này cự tuyệt. Không cần, vẫn là để cho A Di mạnh khỏe nghe. Kêu mẹ nuôi thì trở nên mùi. Tiết mục chính khi tiến vào hồi cuối. Hồng Ba đã đọc miệng truyền bá cảm tạ tiền tài trợ. Thục Đô, chính đứng ở bàn uống trà nhỏ cạnh giặt rửa với Triệu Mục Dã vẻ mặt không cam lòng. Phi. Hàn mập mạp ngươi quá phận. Tại sao nhằm vào nhà ta nha nha? Nàng cũng là ngươi mang ra ngoài học viên. Tại sao có thể bên nặng bên nhẹ? Nha nha, ta không đi. Ngươi xem nhóm người kia. Rõ ràng ghim ngươi đây. Liễu Uyển Vân cả giận nói. Làm sao lại nhằm vào rồi hả? Nhà ta Thiết Trụ đá quán thời điểm. Không cũng giống vậy bị bài xích sao? Cái này có gì? Chẳng qua chỉ là tống nghệ hiệu quả mà thôi. Ngươi một người đàn ông như vậy bụng dạ hẹp hòi. Khinh bỉ ngươi. Sau đó, Triệu Mục Dã liền cùng Liễu Uyển Vân lý luận đứng lên. Liễu Uyển Vân cự tuyệt lý luận. Tức giận mắng. Còn chưa hết giận liền cho Triệu Lệ Á một quyền. Tam quyền sau đó, Triệu Mục Dã liền phục rồi. Triệu Lệ Á nhịn đau uống sữa chua. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắc. Thật biết điều, nàng đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên bóp miêu trải qua. Địch nhân càng khiêu khích, nàng thì càng vui vẻ. Trận này sau đó, Tùng Trúc Nhi cùng Võ Lâm mắng chiến rốt cuộc qua loa thu tràng. Bởi vì, Võ Lâm bị Tùng Trúc Nhi mắng rồi tử huyệt lại cũng trống không nổi rồi. Tùng Trúc Nhi nói, theo ta ra Thiết Trụ so với. Người có 10 bát ly mễ sao? Quác Nam. Những người ái mộ nhất thời điên cuồng. toàn bộ đầu âm đều đi theo điên rồi. Bởi vì, Tùng Trúc Nhi điên rồi. Sau đó, Tùng Trúc Nhi bị đóng, nên nhánh Đoàn Thị Tần bị che giấu, mà tài khoản cũng bị phong 30 ngày. Trong lúc không thể phát bất kỳ video, cho dù như vậy, điên cuồng những người ái mộ hay lại là tràn vào đến Tùng Trúc Nhi lúc trước phát trong video đi. Bình luận, đánh cô, thậm chí thỉnh cầu nàng chia sẻ tâm đắc thể nghiệm. Trong đó fan nữ chiếm đa số, fan nam phần lớn chỉ là tán dương Tùng Trúc Nhi cảm tưởng dám nói. Fan nữ bất đồng, các nàng muốn cộng hưởng, bất kể như thế nào. Ngược lại cuộc nháo kịch này cuối cùng cũng lấy lớn hơn náo nhiệt thu trang. Tôn Nam cùng hắn người đại diện không có phát biểu nữa bất kỳ liên quan tới Lý Thiết Trụ bình luận. Có lẽ là cầm có thước đo. Bởi vì chuyện này, Lý Thiết Trụ đại phát lôi đình để cho Tùng Trúc Nhi phạt quỳ. Mặc đủ loại kỳ kỳ quái quái quần áo quỳ. Lãnh Ba cũng đánh tới đường dây điện thoại nóng. Nổi giận Tùng Trúc Nhi bại lộ bên ta chiến lược tài nguyên. Cho mấy phe khai ra quan sát ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Quá không lý trí. Nói thật, cũng không thể khắp nơi nói loạn a. Thậm chí, liền thỏ đập Triệu Lệ Á cũng phát WeChat hỏi Tùng Trúc Nhi có phải hay không là ở phóng đại. Thỏ đập tuổi tác tuy nhỏ, nhưng phá lệ tà ác. Tùng Trúc Nhi đáp lời giữ cực cao cảnh giác. Trả lời một câu, nếu không ta chụp cho ngươi xem một chút. Ngoặc kép. Thỏ đập không dám đáp lời. Một tuần sau, ngày 18 tháng 11, Lý Thiết Trụ bọc áo lông, đi tới trái xoài cao ốc thời điểm, đột nhiên dùng mình một cái. Thật giống như có không chuyện tốt muốn phát sinh. Thực ra, Lý Thiết Trụ cũng không mê tín, nhưng hắn giác quan thứ 6 tương đối phát đạt. Người ngu cũng chỉ có thể dựa vào giác quan thứ 6 rồi. Vậy đại khái chính là tiến hóa đi. Một lần cuối cùng diễn tập sau, tiến vào phỏng vấn khâu, đạo diễn, Lý Thiết Trụ, đối ở hôm nay đến đá quán ca sĩ, người thấy thế nào? Lý Thiết Trụ, ta cũng không biết là ai, đừng để ý là ai, người hy vọng ta đá quán thành công sao? Ân, thành công đi, dù sao, ta cũng là đá quán ca sĩ tới, vậy ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất bị loại bỏ đây? Ta cảm thấy phải là ta. Tại sao? Bởi vì ta nói đến người khác lời nói. Sẽ bị mắng. Ngươi hy vọng ta nói ai? Ách, tóm lại. Phỏng vấn Lý Thiết Trụ nhân. Sẽ không có kết quả tốt là được. Phỏng vấn xong sau đó. Lý Thiết Trụ cùng Lương Điềm trở về chính mình nghỉ ngơi gian. Mới vừa vào cửa. Đã nghe đến một cổ kỳ dị mùi thơm. Lương Điềm. Oa. Thật là thơm a, Lý Thiết Trụ gật đầu. Quả thật rất thơm. Ở Lương Điềm tỉ tỉ gây mũi mùi nước hoa cùng mùi máu tanh đánh vào bên dưới. Còn có thể kích thích đến lỗ mũi. Mùi thơm này phá lệ bá đạo. Lương Điềm thấy trên bàn có cái túi. Mở ra thấy một túi mỹ thực. Còn có một chương các. Trúc Ngốc Trụ bổn chàng cạnh tranh biểu diễn dũng đoạt đệ thất danh. Mỗ đá quán ca sĩ Lưu. Lương Điềm đem trên thẻ văn tự nói ra. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt cũng biết tới đá quán là ai. Chặt chặt, Hàn Hồng A-di khó làm rồi. Hắn ngồi xuống đeo lên bao tay liền bắt đầu ăn đồ ăn. Lương Điềm, ồ, đây là cái gì à? Ta không bái kiến. Lý Thiết Trụ ăn nồng nhiệt. Lão mụ thỏ đầu A. Lương Điềm dọa cho giật mình. Ồ, thỏ thỏ khả ái như vậy. Tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Lý Thiết Trụ, thỏ thỏ đáng yêu như thế. Dĩ nhiên rất ăn ngon á. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.